lặng lẽ vương sau hè. Tôi thấy người ấy tìm đến đây, tôi thấy thành thản như mây trời dần dần cứ xa rời. Oh.